Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đóng vòi sen, hắn nghe thấy tiếng người từ gian cách vách truyền đến. Tiến độ thí nghiệm đã đình trệ quá lâu rồi, bệ hạ đã sớm từ bỏ rồi. Ta cảm giác bệ hạ đã lâu không đến phòng thí nghiệm. Không thể nói là từ bỏ, dù sao bệ hạ đã mang về đấu sĩ lăng kỵ. Dù thế nào, hắn cũng muốn thí nghiệm phương án giải mã trên thứ này. Họ gọi Asacha là thứ này, cứu mạng, loại ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Ta mỗi ngày điều chỉnh dụng cụ bên cạnh hắn, trong lòng đều nơm nớp lo sợ. Này, các ngươi có nghe nói hắn là đấu sĩ rất nổi tiếng bên tinh tặc không? Cũng không biết đã giết bao nhiêu quân nhân đế quốc, sớm đã bị tinh tặc nuôi như tay sai. Bệ hạ là người yêu quý lang kỵ như vậy, lại còn dám mang loại sát thủ ô nhục này về vương đô. Im miệng, bệ hạ đều chỉ là vì một vật thí nghiệm tốt mà thôi. Nếu không phải hắn có cái loại khả năng hồi phục đó, với tính cách của bệ hạ, lần đầu tiên bắt được hắn đã nên băm thây vạn đoạn, dùng để răn đe tinh tặc. Tay Asacha đang vơi lấy khăn tắm, đột nhiên cứng lại. Bệ hạ dạo này bận tối mắt tối mũi a, một tiếng người mới gia nhập. Người không nghe nói sao? Hermann Heydrich về kinh đô, toàn bộ quý tộc vương đô đều biết, bệ hạ gần đây đang chuẩn bị lễ mừng chiến thắng và tiệc mừng công cho hắn. Mấy người trước đó ngạc nhiên nói, là thiếu tướng Heydrich sao? Ta nghe người khác nói, hắn từ lần đầu tiên chỉ huy chiến dịch đến bây giờ, không hề có một lần chiến bại. Ngay cả trong huấn luyện mô phỏng thời học sinh, cũng là bách chiến bách thắng. Trên đời này thế mà thực sự có nhân vật huyền thoại như vậy. Ha ha, chờ nghi thức tấn hàm kết thúc, hắn sẽ chính thức là thượng tướng đế quốc rồi. Trong suốt 900 năm thành lập đế quốc Ngân Hà, Heydrich vẫn là người đầu tiên tấn chức thượng tướng đế quốc trước tuổi 30. Thật là danh tướng thiên tài trăm năm khó gặp a, ai cũng khó trách bệ hạ sùng ái hắn như vậy. Đến nỗi lũ quý tộc vương đô rảnh rỗi không có việc gì làm, cả ngày truyền những lời đồn đại quá đáng, bất kính. Tốc độ tấn chức khiến người ta cực kỳ hâm mộ thì không nói, ngay cả yến tiệc mừng chiến thắng cũng phải bệ hạ tự mình chuẩn bị, xem ra nếu giao cho người khác, bệ hạ còn không yên tâm. Một đám người vừa cười nói, vừa đi càng lúc càng xa. Trong phòng tắm vòi sen chỉ còn hơi nước lạnh lẽo, người đàn ông da nâu cầm khăn tắm, cúi đầu, cô độc đứng trên nền gạch men sứ. 001, xin cung cấp ký ức sâu sắc nhất. Thí nghiệm vẫn không ngừng thất bại, và lần này, khi hắn ý thức mơ hồ nằm trên bàn thí nghiệm, hắn thấy ánh đèn trên khung trần trường thí nghiệm lại một lần nữa biến thành màu đỏ thẫm thâm đẫm. Người xem nàng, còn biết ôm Asacha không buông tay đâu. Đám tinh đạo ồn ào cười vang, CST màng nhĩ sung huyết của hắn, cổ hắn bị một đôi tay nhỏ non nớt ôm lấy, nước mắt tuyệt vọng của cô bé cuồn cuộn chảy dài trên vai trần của hắn. Nhìn không quá 7-8 tuổi, cũng đã biết chơi lớn rồi sao? Lão đại, Asacha chắc chưa khai huân bao giờ đúng không? Có thể giết sạch dân binh khu tinh vực này, hắn chính là công thần lớn nhất, nếu không cái này trước cho hắn. Lời trêu đùa cực kỳ THTC cùng với tiếng tim đập mỗi lúc một nặng hơn. Người muốn cho nàng chết à? Mẹ nàng một chút cũng không kiên nhẫn, đứa nhỏ này càng không chịu được hai hiệp sẽ chết thôi. Lão tử không có sở thích làm với thi thể đâu. Asacha, bế nàng lên đi. Tiếng tim đập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tim đập nặng như trống trận, ôm cho chắc, người không nắm lấy chân nàng. Nếu dám đá trúng lão tử, ta sẽ thiến người luôn. Mẹ nó, cái vòng cổ này gần đây càng ngày càng không dùng được. Chờ đến điểm giao dịch, tốn chút tiền lại làm kỹ sư đánh một lần lệnh. Tiếng trống trận đập, liên miên thành phiến, gần như tiếng sấm ù ù, đứa bé bên cổ phát ra tiếng thét chói tai gần chết. Tiếng cười đùa khó nghe, tiếng leng keng khi dây lưng bị cởi xuống. Xoẹt, trong đầu truyền đến một tiếng kêu nhỏ, giống như thứ gì đó bị đốt đứt. Người nô lệ da nâu đặt cô bé xuống đất, thú vàng mắt từ từ đứng dậy trong bóng tối. Cái gì? Chết tiệt, lão đại, đáng chết, nổ súng, Asacha hắn đã cắn chết lão đại. Bắn hết cả băng súng thang, máu đen tràn qua võng mạc. Trước khi tia nhìn cuối cùng bị che khuất, hắn thấy nữ đồng lao về phía thi thể Tia, Ntia. Ân trên giường, như thể muốn cố gắng bảo vệ mẹ mình. Nhưng chùm tia sáng nóng rực quét khắp căn phòng, ngay lập tức nuốt chừng các nàng. Sau đó, hắn lại một lần nữa ngã vào bóng đêm tanh hôi. Cách chương.